Thứ nhất, ở trong công ty, không được phép nói với ai, bất kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net